sống lại ta trở thành hoàng hậu của phản diện. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Phi Vũ vừa lên tiếng, Tần Chiếu lập tức dừng lại. Tần Chiếu tức giận ném thanh đao trong tay xuống. Trong lòng cũng biết mình hôm nay nhất thời tức giận mới thất thố như vậy. Liền ôm quyền hướng thái tử, thấp giọng nói, do chính mình uống nhiều, nên mới cùng thị nữ Tiểu Khương công tử xảy ra tranh chấp. Xin thái tử trách phạt, kỳ thật hắn thân là tướng quân, dù có C, H, E, M, C, H, E, T mượt thị nữ của chất tử nước khác cũng có vấn đề gì đâu. Nhưng Phượng Phi Vũ vừa mới chiêu mộ được Khương Hòa Nhuận, chính là thời khắc được thái tử quan tâm nhất. Tần Chiếu cũng không ngốc, đương nhiên sẽ không cáo trạng với thái tử, muốn thái tử ra mặt xử phạt xấu nữ kia. Phượng Phi Vũ ngược lại muốn cho Tần Chiếu chút mặt mũi. Tần Chiếu chính là đích tôn của Tần gia, năm đó hắn thân là thái tử bị phế ở lãnh cung, chính là bởi vì có võ tướng do Tần gia bồi dưỡng, hắn mới có thể lần nữa trở lại Đông Cung. Thế nên hắn nhàn nhạt nói với Khương Lê, quân tại ba quốc cũng dung túng gia nô như vậy sao? Khương Lê trong lòng biết rõ, chính mình nếu không có biểu hiện gì, thì tên mặt lạnh Phượng Phi Vũ này rất có thể vì muốn cho Tần Chiếu mặt mũi mà hạ lệnh dế, T, C, H, E, T, Bạch Thiền. Không đợi Phượng Phi Vũ nói tiếp, nàng liền cắn răng, vén vạt áo hành đại lễ với Tần Chiếu, là tại hạ quản giáo không nghiệm, chỉ là nô nhi trí lực xuẩn ngốc, vốn ta không nên đưa nàng đến nơi quý nhân tụ hội thế này. Mong Tần tướng quân thứ tội, khiêm tốn như vậy, Tần Chiếu nếu như không nghe, chính là không nể mặt hoàng thái tử, cố tình ép thái tử trọng phạt nhân tài mới chiêu mộ được. Khương Lê cũng đoán chắc điểm này, nên tư thái hành lễ rất khiêm tốn, mặc kệ những người xung quanh đều nhìn mình cười nhạo. Phượng Phi Vũ ngoài ý muốn nhìn vị thị nữ phía sau Khương Lê vài lần, nhàn nhạt nói với Khương Lê, đại khái hy vọng công tử ba quốc quản thúc tốt hạ nhân của mình, sau đó gọi Tần Chiếu hồi phủ nghỉ ngơi, như vậy chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, khiêm tốn hòa nhã. Bỗng nhiên hiển lộ phong thái khí độ của chữ quân đại tề. Nhưng mọi người ở đây thì đều thấy rõ ràng, Tiểu Khương công tử dung túng ác nô làm nhục tướng quân hộ vệ của hoàng thái tử, đúng là ngu ngốc. Có mấy người là môn sinh của phàm sinh cũng cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy tiểu tử này phẩm đức thấp kém, làm người ngang ngược, ngay cả trước mặt thái tử cũng không biết thu liễm. Heist, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ. Tuy hoàng thái tử hiện tại lấy danh hiền đức nhân từ, nhưng thực ra là người có thù tất báo, là một chủ nhân bao che khuyết điểm. Nghĩ tới thủ đoạn năm đó hắn dùng để đối đãi với tể vương, liền khiến người ta không lạnh mà run. Bây giờ vị tiểu chất tử ba quốc đắc tội thái tử, lại nghĩ tới chất tử yến quốc mới bị G, I, E, C kia, nói không chừng ngày nào đó cũng bị rơi đầu. Việc đã đến nước này, nếu tiếp tục lưu lại sẽ khiến mọi người không vui. Nên khi Khương Lê mang theo Thiển Nhi đi ra khỏi kính hầu phủ, Bạch Thiển áy náy trong lòng, cũng không lên xe ngựa, chỉ quỳ trên mặt đất đợi Khương Lê trách phạt. Khương Lê lại cười nói, chủ nhân gặp nạn, người kịp thời xuất thủ tương trợ, ta sao phải trách phạt trung bộc như ngươi, chỉ là về sau đánh chó cũng cần kiêng kỵ một chút. Đừng có ở trước mặt người khác, để người ta bắt được nhược điểm. Nàng mới nói được một nửa, liền nhìn thấy Tần Chiếu mặt xanh mét cưỡi ngựa đi ra từ bên cửa hông. Kỳ thật hắn thấy thiếu niên này chân thành tạ lỗi, cảnh đôi vai gầy buông xuống nói tạ lỗi với hắn, nửa giận trong lòng cũng vơi hơn nửa. Dù sao tương lai hai người đều làm việc trong phủ thái tử, nếu như hắn chịu sửa đổi thái độ lạnh nhạt, thì mình rộng lượng một chút, tha thứ cho thiếu niên này cũng được. Cho nên lúc xuất phủ, hắn lên ngựa cũng không rời đi ngay,

liền phái huynh trưởng của bà là thân ung mưu hại hai huynh đệ tại hạ, bảo đảm con của bà ta có thể kế thừa vương vị ba quốc. Từ sau lần xung đột ở Yến hội, Phượng Phi Vũ mấy lần gọi nàng tiến phủ thái tử nghị sự, Khương Lê đều tuân lệnh tới đó ăn uống miễn phí, một mực tán thành những lời Phượng Phi Vũ nói, cũng chẳng bày mưu tính kế gì cả. Sau vài lần như vậy, Phượng Phi Vũ cũng không gọi nàng đến phủ nữa, mà Khương Lê cũng tự giác không tới phủ thái tử lĩnh bạc. Nhoáng một cái đã 3 tháng trôi qua, nhưng hôm nay nàng vội vàng xông lên mong thái tử cứu mạng. Hiển nhiên có chút nhất thời muốn ôm chặt Phật, chỉ sợ phạt tổ này ghét bỏ nàng không đủ thành kính, không chịu phù hộ. Quả nhiên thái tử sau khi nghe xong, cũng không nói gì, chỉ mặc cho tiểu Khương công tử quỳ gối trước mặt. Thật lâu sau mới nhấc quyển sách trong tay xuống, nói: Vương tử Lương Quốc mở tiệc chiêu đãi tại Lộc Minh Đài, người cũng cùng đi đi. Đến Lộc Minh Đài, Khương Lê tiến vào Noãn Các, lại có chút trợn tròn mắt, thấy cả phòng có mấy nữ tử xinh đẹp chỉ mặc sa mỏng, đang ngồi lẫn giữa mấy công tử trên chiếu nghỉ. Nàng mặc dù sống 2 đời, nhưng lần đầu tiên thấy cảnh uống rượu hoa như thế này. Tên Lưu Bội quần quần áo nửa hở nửa lộ, lộ ra vòm ân, ực rắn chắc, bên cạnh cũng có 2 nữ nhân tựa vào. Thấy tiểu Khương công tử cũng theo thái tử tới, còn mặc một bộ trường bào ngoài khoác áo lông dày, liền đẩy 2 nữ tử trong N, G, Ư, C ra nói: trong phòng rất nóng, các ngươi nhanh đi hầu hạ thái tử và tiểu Khương công tử cởi áo. Cách chương.